Xuyên Việt chi tu tiên, chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liệt liếc mắt một cái nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích từ từ thanh cười, kêu, sư huynh. Hai người như vậy liếc nhau, trung gian kiều diễm tuy không rõ ràng, nhưng cũng làm người có thể nhìn ra một phần bất đồng. Người khác nhìn thấy, đều là nhìn ra tới, nguyên lai đây là một đôi đạo lữ, lúc trước thượng không thể tin tưởng. Mà nay đảo xem đến minh bạch. Tu luyện chú ý âm dương điều hòa, tuy đều không phải là câu với nam nữ chi gian, vừa tính tương hợp nam tính đạo lữ cũng không nhiều thấy. Nếu nói còn muốn cho nhau luyến mộ đến kết thành đạo lữ hoàn cảnh, liền càng thêm hiếm lạ. Hiện nay gặp gỡ, liền làm cho bọn họ không khỏi nhiều nhìn hai mắt. Từ Tử Thanh đi tới, cũng lấy một kiện áo khoác ra tới, dùng linh thạch mua, đưa đến Vân Liệt trong tầm tay. Băng nguyên khốc hàn, sư huynh cũng ứng lưu tâm, Vân Liệt lược gật đầu, liền đem áo khoác phủ thêm. Nguyên bản nguyên anh tu sĩ ở băng nguyên cũng không gây trở ngại, chỉ là hai người bất quá là đi tìm thần thủy, cũng không dục như thế nào dẫn người chú ý, tất nhiên là chỉ hiển lộ ra kim đan cảnh giới liền hào. Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế, trong lòng có chút ấm áp, liền duỗi tay vì hắn đem phía trước ám khấu khẩn thượng. Tuy nói lần này bất quá là vì che giấu, nhưng sư huynh xuyên hắn tương tặng xiêm y, cũng là làm hắn thập phần vui mừng. Phàm nhân phu thê gian chi tiết chỗ đều có nùng tình, bọn họ thân là tu sĩ, ngày thường tu luyện chiếm đa số, lại khó được có này cơ hội. Như thế hai người đều trang bị được, cũng bất đồng người khác bắt chuyện, dò hỏi, liền đi ra nhà này cửa hàng. Theo sau lại tìm một nhà pha cổ xưa mặt tiền cửa hàng, mua một phần băng nguyên đồ, bên trong ghi lại rất là kỹ càng tỉ mỉ. Hẳn là rất là đắc dụng. Đi theo hai người lại đặt mua một ít tiên gia rượu mạnh, không hóa than lửa, đạp tuyết hậu ủng chờ nhưng dùng chi vật sau, lại ném ra một ít lòng mang ý xấu giả, mới hoàn toàn đi vào kia một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Hoàng tuyết băng nguyên thượng, khắp nơi mênh mang, tại đây quảng đại vô biên địa giới, ngày ngày gió lạnh, lạnh thấu xương như đao, cắt lạ mặt đau. Vô số băng tuyết chi sơn chạy dài phương xa, khắp nơi ít có lục ý. Cơ hồ chỉ có một mảnh trắng như tuyết. Mau, mau tránh ra, đó là đồng ma thú. Chạy nhanh bày trận, thi bùa chú. Phong anh, phong bác, mau tế phi kiếm, còn lại người chờ, tốc tốc thối lui. Ở kia một tòa tuyết sơn dưới chân, có một chúng thân xuyên màu đen áo da nam nữ chính làm thành một đoàn. Có cái dẫn đầu tu sĩ trong miệng hô quát. Tức khắc mọi người liền đem trong tay thuật pháp, bùa chú tất cả dùng ra, đều thực mau phản ứng lại đây. Khó khăn đem kia đầu mãnh thú khoanh lại cùng đánh, trận pháp bùa chú cũng có diệu dụng, nhưng đãi này đầu mãnh thú nhận được sau khi trọng thương, bỗng nhiên từ bên cạnh trong đống tuyết phát ra một đầu càng vì hung ác yêu thú tới, một ngụm liền cắn đứt trong đó một thanh niên cánh tay, đau đến hắn nhất thời thảm gào lên. Dẫn đầu người thấy thế, chạy nhanh lần thứ hai chỉ huy vây kín, ai ngờ kia mãnh thú ba lượng hạ phá khai mấy người, này hung ác hơn xa lúc trước kia đầu. Không bao lâu, có vài cái tu sĩ đều bị thương nặng. Mà còn lại người chờ nhìn thấy, đều là kinh hoàng lên, cư nhiên khó có thể lại trọng trí trận hình. Phong Kỳ là Phong gia con cháu, tuy là chi nhánh người trong, nhưng nhân này can đảm cẩn trọng, ngày thường rất có tài cán, tại gia tộc địa vị nhưng thật ra không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này vốn là ra tới làm việc, đặc đặc mang theo một ít bám vào hắn thủ hạ cùng tộc cùng nhau. Không dự đoán được vừa mới ra tới không lâu, liền ở trải qua một bụi tuyết bụi gai thời điểm, cấp 2 đầu đồng ma thú theo dõi. Đồng ma thú xưa nay đều là độc hành, tuy là lục giai yêu thú, nhưng Phong Kỳ bản thân là kim đan tu sĩ, mặt khác cùng tộc tu vi cũng đều không yếu, lý nên có thể đem nó thu thập. Nhưng bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, này tới cư nhiên là một hùng một thư hai đầu đâu. Trước ra tới thư thú lực lượng nhược chút. Bị bọn họ dễ dàng vây khốn, nhưng mà thư thú lại đưa tới hùng thú, mà hùng thú cấp bậc, lại là tiếp cận thất giai. Có thể nghĩ, bọn họ gặp gỡ đại phiền toái. Phong Kỳ thật là khóc không ra nước mắt, này ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc. Hắn thuộc hạ người đã chết hai người, còn có ba cái đều bị ném đến một bên. Đúng là sinh tử chưa biết, dư lại một ít, xem ra cũng đều trong lòng sợ hãi, mắt thấy liền phải không được. Càng làm cho hắn bất an chính là... Ngay cả chính hắn, cũng tuyệt phi này hùng thú đối thủ. Một liều, Phong Kỳ lập tức rào phá đầu ngón tay, ở chính mình bản mạng phi kiếm thượng đồ đầy máu tươi, sau đó một lóng tay điểm đi, liền phải này phi kiếm cấp tốc đi qua đến vậy muốn xé rách một người hùng thú thân thể. Hùng thú nhất thời không có phòng bị, bị kia phi kiếm một chút đâm thủng chi trước. Trong phút chốc, một cổ máu tươi chợt trào ra, đem phi kiếm nhiễm đến càng hồng, cũng càng thêm quỷ dị. Hùng thú ăn đau, lập tức gào giống một tiếng, sau đó nó thế nhưng chặt chẽ dừng cơ bắp, làm phi kiếm cơ nhiên không thể bị lần thứ hai triệu hồi. Phong Kỳ ám đạo một tiếng, không tốt, hắn tâm niệm cấp động, nhưng phi kiếm lại không thể động, dường như đã bị vây khốn giống nhau. Mà cùng lúc đó, hùng thú lại sinh sôi nhịn đau nhức, càng từ bỏ mặt khác một chúng tu sĩ, liền nhắm thẳng Phong Kỳ chỗ chạy tới. Phong Kỳ hít hà một hơi, vội vàng nhắc lại ra một phen đại đao, liền cùng hùng thú chém giết lên. Hùng thú lực lượng cực cường, mỗi một động tác đều là hung mãnh vô cùng. Nhưng bình thường kim đan tu sĩ, chỉ bằng thân thể cùng nó vật lộn, lại nơi nào có thể địch. Mắt thấy hùng thú phát sát chi thế càng ngày càng tàn nhẫn, Phong Kỳ càng thêm khó có thể ngăn cản, trong lòng tuyệt vọng cũng càng thêm rõ ràng. Hay là, này hồi quả thực muốn chết ở nơi này, hắn không cam lòng nào. Chính lúc này, Phong Kỳ bỗng nhiên thấy không xa phía trước phong tuyết trung có hai bóng người. Bọn họ nện bước không chậm, lại không biết là cái dạng gì người. Nhưng là không có biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Trong lòng còn sót lại một chút hy vọng thúc đẩy Phong Kỳ lập tức mở miệng, gấp giọng hô. Hai vị đạo hữu cứu mạng, tại hạ Phong Thị con cháu, nếu đắc đạo hữu cứu giúp, tất có trọng thù. Hắn dùng tàn nhẫn kính mạnh mẽ chống cự đồng ma hùng thú, lại liền hô rất nhiều lần, chỉ mong có thể có một đường sinh cơ. Cũng may, hắn lúc này số phận không tồi, kia hai bóng người càng đi càng gần, lúc sau giống như có một người sử cái không biết cái gì thuật pháp, liền có vài quái đằng cấp tốc chạy tới, ba lượng hạ đâm thủng đồng ma hùng thú ra thịt. Quảng cáo, sau đó lại là trong chớp mắt, này đầu hùng thú cũng chỉ dư lại một trương cốt da. Ngay sau đó, này đó quái đằng lại nhào hướng bị khác mấy người miễn cưỡng chống cự thư thú, đồng dạng đem nó hút đến sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại về tới bóng người kia trong tay, như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết như vậy hung mãnh yêu thú, làm mọi người đều là giật mình không thôi. Mà Phong Kỳ gặp được hai đầu đồng ma thú thảm trạng, càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy là cứu bọn họ, nhưng, chính là này tới cứu người. Tựa hồ cũng không phải cái gì hảo sống trong hạng người A, gặp được đối phương thủ đoạn, Phong Kỳ không dám chậm trễ, một mặt làm thuộc hạ chạy nhanh thu thập một chút cùng tộc xác chết, một mặt cùng còn lại người chờ cung cung kính kính chạm hảo, chờ đợi ân nhân cứu mạng đã đến. Một hai cái hô hấp sau, kia phong tuyết trung bóng người, liền thập phần rõ ràng mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đó là hai cái nam tử, một người khoác da đen mao sườn, một người khoác lửa đỏ mao sườn. Đều dùng mũ choàng che lấp khuôn mặt, nhưng hai người quanh thân khí thế, lại rất là bất đồng. Làm người vừa thấy, liền cảm thấy không thể dễ dàng trêu chọc. Phong Kỳ thở sâu, chạy nhanh tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Phong Thị Phong Kỳ, đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Hắn nhưng thật ra nhìn ra tới, này hai người cũng đều là kim đan tu vi, nếu không tại đây băng nguyên, cũng không đến mức còn muốn phủ thêm thật dày mao sương. Nhưng cho dù như thế, thực lực của bọn họ cũng xa xa vượt qua chính mình một phương. Sau đó, liền thấy kia ăn mặc lửa đỏ mao sườn người đem mũ choàng ngựa xuống, lộ ra một trương ôn hòa tuấn nhã khuôn mặt tới. Nhìn, thế nhưng bất quá là cái thanh niên diện mạo, xem này ánh mắt, cũng thật là tuổi trẻ. Bất quá cũng vừa lúc có thể thuyết minh, người này thiên phú chắc tuyệt, chỉ sợ thủ đoạn càng có không ít. Này thanh niên hơi mỉm cười. Nói, Phong đạo hữu, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Phong Kỳ trong lòng một khoan, nhưng cũng không dám quá mức thả lòng, vẫn là cung thanh mở miệng. Xin hỏi hai vị ân công tôn tính đại danh, liền tính người này nhìn lại như thế nào làm người thân cận, vừa nhớ tới lúc trước kia quái đằng, hắn cũng không dám có chút đại ý, thanh niên thần sắc vẫn là ôn hòa. Tại hạ từ Tử Thanh, vị này chính là tại hạ đạo Lữ Vân Liệt. Phong Kỳ nhịn không được xem một cái kia màu đen mao sườn nam tử, chỉ cảm thấy người này hơi thở lạnh băng, tại đây băng tuyết trong vòng thế nhưng chút nào bất giác không khỏe, thật sự là làm người thấy liền tưởng né xa ba thước. Hắn chấn định một chút, mới nói, Từ đạo hữu, Vân đạo hữu, Phong mỗ xuất thân Phong gia, cũng coi như có chút năng lực. Tuy không biết hai vị đến đây có gì chuyện quan trọng, bất quá nếu là Phong mỗ có thể lược tận non nớt chi lực, cũng tuyệt không sẽ chối từ. Bởi vì lúc trước liền ưng thuận báo ân chi nặc, hiện nay Phong kỳ cũng nửa điểm không dám chống đẩy. Hắn chỉ nghĩ, cùng với chọc giận hai vị này cường giả, còn không bằng chủ động đưa ra, cũng bác cái không tồi ấn tượng. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế, mày khẽ nhúc nhích, quả nhiên đối hắn ấn tượng không tồi. Lại nói tiếp, hắn cũng đích xác yêu cầu như vậy một cây đối băng nguyên quen thuộc người, tới vì hắn giải đáp nghi hoặc. Lại nói mấy ngày trước kia, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vào được này hoang tuyết băng nguyên, tự nhiên liền theo kia trong ngọc giản tin tức, tới tìm kiếm Nam Dung Cực Thủy tung tích. Nghe nói đã từng có người ở băng nguyên một tòa tuyết sơn khe núi bên trong, nhìn thấy tuyết lâm chỗ sâu trong có liếc mắt một cái băng tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà băng tuyền lãnh cực mà sinh nhiệt ý, liền ở cực trung tâm chỗ, dựng dục một phùng nhiệt lưu, lại tại đây nhiệt lưu sâu chỗ, liền sinh ra một ít cực nhiệt chi thủy, đó là Nam Dung Cực Thủy. Năm đó có tu sĩ tận mắt nhìn thấy, vốn tưởng rằng này bất quá là bình thường dương tính chi thủy, chính là lấy một ít, mang theo đi ra ngoài. Nhưng sau lại cầm đi đổi lấy tài nguyên, kinh một phen giám định, mới biết này đó dương tính chi thủy thế nhưng đựng một ít dương cực thần thủy. Kia tu sĩ hối hận không kịp, lần thứ hai đi trước băng nguyên sau, tác lại không có thể tìm được. Nhưng việc này kiện bản thân, lại làm thần thủy nơi phát ra quan trọng tin tức, dừng ở Chu Thiên Tiên Tông trong tay. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người liên tiếp nhiều ngày ở rất nhiều tuyết sơn tìm kiếm kiếm, đáng tiếc băng tuyền nhưng thật ra nhìn thấy vài lần, nhưng này đó băng nguyên hình thành niên đại cũng không lâu trường, hàn tính cũng không đủ, tự nhiên cũng không đến cái gì lãnh cực sinh nhiệt sự. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới càng thêm cảm thấy tìm kiếm không dễ. Này hoang tuyết băng nguyên nguyên bản chính là mấy chỗ tin tức khả năng tính lớn nhất một chỗ, đều như thế khó khăn. Nhưng rốt cuộc thời gian không đủ, lại tìm thượng một ít nhật từ không được, bọn họ liền không thể ở chỗ này trì hoãn, cần được đến mặt khác tin tức nơi tìm kiếm. Liền như vậy, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vốn là muốn đi một khác tỏa sơn đầu thư thời vận, trùng hợp vừa mới đi tới, liền gặp gỡ có người cầu cứu rồi. Cũng không như thế nào do dự, đã là có yêu thú muốn ăn người, hai người đều là nhân tộc tu sĩ, tự nhiên vẫn là trước đem người cứu. Nhưng vị này bị cứu người xem ra rất có thành tâm, khiến cho Từ Tử Thanh sinh ra một ý niệm. Nếu là có thể có nguyên bản liền ở băng nguyên người tương trợ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-12-18-22h16. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-21h26. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-21h07. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-20h04. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-19h48. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-18h45. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-18h29. Kỳ kỳ hoa hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-18-17h37. 13.951.608 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-15-38-37. Trà Trần ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 2013-10-12-15-27-02. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-12-13-47-56. Ninh Hải Thần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-12-13-47. 19:49. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20:13, 10:12, 12:50. LLL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 10:12, 11:17:44. Quảng cáo, cách chương.